Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 631, tinh hoa. Từ bình một phen để Chương Dịch có chút cảm khái. Từng có lúc, thời đại thiếu niên trong lòng thứ nhất ước mơ đại học lại nhưng đã biến thành bộ dáng này. Bất quá, hắn vẫn là có ý định tới xem. Cũng không thể một gậy đem một thuyền người đánh chết. Vẫn là có không ít học sinh học thành về sau ở lại trong nước công tác. Tại Thịnh Thế tập đoàn thì có rất nhiều tinh hoa học sinh. Mà lại, luận dạy học chất lượng tới nói, tinh hoa đại học cũng không có bất cứ vấn đề gì. Còn các học sinh lựa chọn xuất ngoại, vậy cũng chỉ có thể nói là người có chí riêng. Sau đó, sáng ngày thứ hai, Chương Dịch thì gọi lên Từ Bình cùng hắn cùng một chỗ đi qua. Chương Tổng, ta nhớ được ngài cùng Lục Văn Ung ước hẹn thời gian là buổi chiều mới đúng chứ? Sáng sớm phía trên bị Chương Dịch gọi đi qua, Từ Bình có chút choáng váng. Không rõ ràng có phải hay không đổi thời gian. Làm chuyện gì làm gì nhất định phải người khác để ngươi làm thế nào ngươi liền làm như thế đó. Ta muốn thật là buổi chiều mới đi qua. Còn có thể nhìn thấy chính mình muốn nhìn đồ vật sao? Chương Dịch ngồi lên xe hơi tay lái phụ. Xe là hắn để Từ Bình tìm đến một chiếc phổ thông Ferrari. Dù sao đi tinh hoa đại học hắn không hy vọng quá so chiêu dao động. Mở loại này 500-600 vạn xe tương đối là ít nổi danh. Cũng sẽ không bị người phát hiện thân phận của hắn. Hôm nay, hai người cũng không có âu phục dày da. Mà là một bộ trang phục bình thường cách ăn mặc. Đi ở sân trường bên trong. Đại khái cũng chỉ sẽ bị xem như là cấp cao học trưởng mà thôi. Ngài muốn xem cái gì à? Bằng cấp cao cao nhan trị. Ngực nở mông cong kính mắt nương. Vẫn là thân mặc áo choàng trắng. Tại phòng thí nghiệm cẩn thận tỉ mỉ làm nghiên cứu nữ Tam. Từ Bình liếm môi một cái hỏi. Chương Dịch liếc mắt nhìn hắn. Người rất hiểu sao. Tuy nhiên những thứ này đề nghị rất tốt. Cũng rất mê người. Bất quá hôm nay ta dù sao cũng là đi qua cho người ta tọa đàm. Muốn là tùy tiện làm nữ học sinh hoặc là nữ lão sư. Truyền đi ảnh hưởng không tốt lắm. Dù là thật có ý nghĩ này. Cũng phải lần sau lặng lẽ đi qua. Vậy ngài là muốn. Hôm nay đi qua. Thứ nhất là muốn tại tinh hoa đại học bên trong dạo chơi. Thứ hai là muốn nhìn một cái bọn họ học sinh tinh thần phong mạo. Bằng không mà nói. Đợi đến ta buổi chiều đến đây. Người ta lãnh đạo dẫn ngươi đi địa phương đều là có kịch bản. Còn nhìn cọng lông a. Chương Dịch đối với sân trường đại học vẫn tương đối ưa thích. Theo góc độ nào đó đến xem. Phàm là đi đến công tác xã hội người cũng hoài nghi sân trường đại học bên trong sinh hoạt. Tối thiểu nhất, không có quá nhiều lục đục với nhau. Cũng không có quá nhiều phức tạp quan hệ nhân mạch. Còn có đổ mồ hôi như mưa lục nhân chàng cùng lưu lại vô số hồi ức rừng cây nhỏ. Trên bãi tập càng là khắp nơi có thể thấy được học muội nhóm cặp đùi đẹp. Được. Ngài Thánh Minh, Từ Bình khen hai câu về sau, thì làm người điều khiển, lái xe hơi chở Chương Dịch hướng tinh hoa đại học mà đi. Cũng không lâu lắm, hai người liền đi tới tinh hoa đại học phía ngoài cửa trường. Từ nơi này hướng đông 200 mét, chính là Thịnh Kinh một cái khác chỗ chứ danh học phủ. Yến Kinh Đại học địa bàn, hai học giáo láng giềng mà cư, nhiều năm qua cũng vẫn luôn là cạnh tranh quan hệ. Bất quá Chương Dịch nghe nói, Yến Kinh Đại học lần này mời Mã Đằng trước đi tham gia diễn giảng. Hai người đến cửa trường học, nhìn đến cảnh tượng trước mắt Chương Dịch thậm chí hoài nghi mình có phải hay không đi nhầm địa. Phương, cửa chính đông nghịt, mấy cái trăm người đang ở nơi đó xếp hàng chờ lấy vào cửa. Bất quá nhìn số tuổi, có lớn có nhỏ trẻ có già có, cũng không giống là học sinh a. Từ Bình. Thịnh Kinh có phải hay không có một cái công viên cũng gọi tinh hoa đại học a? Liên danh làm, Chương Dịch cười hỏi, Từ Bình nhún vai, ngài là không biết, tại Thịnh Kinh tinh hoa đại học cùng Yến Kinh đại học chẳng khác nào là hai chữ danh danh lam thắng. Cảnh, mỗi ngày đều có người tới tham quan. Hắc, đừng đề cập nhiều náo nhiệt. Thế nhưng là nói đi thì nói lại, ngài nếu tới đến Thịnh Kinh muốn xem phong cảnh. Đi cái gì địa an môn? Di Hòa Viên còn thật không nhất định có đến Tinh Hoa Đại học chơi vui. Nơi này phong cảnh hoàn cảnh đó là nhất lưu trình độ. Đập cái ảnh chụp, dù cái hồ cũng không có vấn đề gì. Trường học căn tin cũng nhiều. Đều là lớn ăn uống nhãn hiệu vào ở. Ngài muốn là thích xem sách. Ta đợi chút nữa còn có thể mang ngài đi thư viện nhìn xem. Hắc, cái kia văn thư lưu trữ thật có thể nói là đống sách như núi. Chỉ cần ngươi nói nổi danh tự tới đều tìm được. Đừng nhìn Từ Bình ngoài miệng chê bai Tinh Hoa. Thế nhưng là đối với nơi này đồ vật lại được xưng tụng là thuộc như lòng bàn tay. Đối với lão Thịnh Kinh người mà nói. Dạng này trong nước nổi tiếng đỉnh cấp học phủ cũng là sự kiêu ngạo của bọn họ một trong. Cái này đại khái là cái gọi là thích chi thâm trách chi cắt đi. Dựa theo bình thường quá trình. Nếu như không phải bản giáo thầy trò muốn vào cửa lớn đều phải sớm hẹn trước. Mà lại danh ngạch có hạn. Bất quá, Từ Bình làm người địa phương tự nhiên là có phương pháp của hắn. Cho nên Trương Dịch đi theo hắn. Không có chút nào ngăn trở liền tiến vào trong đại học. Thịnh Kinh đại học kỳ thật đều cơ bản giống nhau. Nhất là so sánh có tên đỉnh phong học phủ. Đối với trong trường hoàn cảnh kiến thiết làm đều vô cùng đúng chỗ. Nói thí dụ như Thịnh Kinh điện ảnh và truyền hình học viện. Thì cùng Tinh Hoa đại học một dạng đều là lịch sử đã lâu trường học ưu tú. Cho nên hoàn cảnh, trường học phương diện rất khó coi ra quá lớn khác biệt. Chỉ bất quá, Tinh Hoa đại học có một dạng thật là thịnh ảnh so không đến. Cái kia chính là to lớn trường học diện tích. Trương Dịch cùng Từ Bình đi vào trường học về sau. Vậy mà cần ngồi xe buýt xe mới có thể ở trường bên trong du lịch. Nếu không chỉ dựa vào hai cái đùi thật là có chút khó xử người. Xe buýt vẫn là miễn đi. Ta xưa nay không ưa thích xe buýt. Trương Dịch thản nhiên nói. Từ Bình, ngài nói xe buýt nghiêm túc sao? Nghiêm túc không đứng đắn. Ta đều không thích. Tốt ở bên trong sân trường vẫn là có cùng hưởng xe đạp. Trương Dịch liền cùng Từ Bình một người làm một chiếc. Trong trường học chậm rãi đi dạo. Trăm năm trường học ưu tú danh bất hư truyền. Nhìn một trường học tinh thần diện mạo. Cuối cùng cũng là nhìn thầy trò. Nói thí dụ như lần trước đi thịnh cảnh điện ảnh và truyền hình học viện. Nhìn đến đều là tuấn nam tịnh nữ. Khắp nơi đều là đang quay microfilm hoặc là mở trực tiếp học sinh. Mà ở chỗ này, khắp nơi có thể thấy được hoặc là ôm lấy một chồng thư tịch. Đi lại vội vã học sinh. Hoặc là cũng là ở bên hồ cùng một chỗ dùng tiếng Anh giao lưu. Thảo luận vấn đề học sinh. Ngay trong bọn họ đại bộ phận đều mang theo kính mắt. Tuy nhiên nhan trị phía trên cao thấp đều có khác biệt. Thế nhưng là tất cả đều một thân tinh xảo thư quyển khí. Đi, chúng ta qua bên kia nhìn xem. Trương Dịch nhìn đến vị danh hồ bên cạnh có một đầu hành lang. Lục la thấp thoáng, hồ nước tại dưới chân nổi lên từng trận gợn sóng. Có một đám học sinh đang ở nơi đó. Chỉ điểm giang sơn, phóng khoáng tự do, một bộ tổ quốc tương lai tinh anh bộ dáng. Hắn rất ưa thích trường hợp như vậy, bởi vì người tuổi trẻ tinh thần diện mạo đại biểu cho tổ quốc tương lai. Cho nên, hắn liền mang theo Từ Bình hướng cái kia một bên đi tới. Đến gần về sau, mới nghe được bọn họ tất cả đều là tại nói tiếng Anh. Trương Dịch đại học thời kỳ tiếng Anh học rất không tệ. Lại vẫn luôn đang làm tài chính sản nghiệp. Cho nên thương vụ tiếng Anh vô luận là viết vẫn là khẩu ngữ đều rất không tệ. Bởi vậy có thể nghe hiểu được bọn họ đang nói cái gì. Này một đám học sinh có 7-8 cái. Nói chuyện tất cả đều là trên quốc tế một số đại sự. Từ Trung Đông bố cục lại đến Á Thái phát triển kinh tế. Nguyên một đám mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Trong lời nói phóng khoáng tự do. Phóng khoáng ngàn vạn, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.